Sau khi chia tay, ex bị bệnh trầm cảm, trách tôi chắc. Chương 23. Góc truyện audio.com. Trần Mật nghĩ đến chuyện cũ thì cực kỳ đau thương. Nhiều năm tháng trong quá khứ đến nay. Hồi tưởng lại lần đầu tiên mới gặp. Khắc sâu nhất chính là ký ức tươi đẹp. Thực ra, lúc đó, Lục Dịch Phi đã bộc lộ ra rất nhiều điều tỉ mỉ. Ví dụ như lên phòng tắm hơn nửa tiếng khiến Trần Mật lo lắng da của cậu sắp bị trà rách. Lại ví dụ như, sau khi về đến ký túc xá, Lục Dịch Phi khăng khăng nhất định phải trả tiền cho Trần Mật. Tuy lúc đó trong người của cậu không có nhiều tiền mặt như vậy nhưng cậu thà vay tiền bạn học cũng phải trả tiền cho Trần Mật. Dù biết rằng Trần Mật là con nhà giàu, có tiền lại sống xa hoa. Nhưng lúc ấy, Trần Mật không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì anh đã bị vẻ đẹp của cậu làm chênh choáng đầu óc. Vậy nên cậu thiếu niên xinh đẹp hoàn toàn tốt đẹp. Cuối cùng, những điều xa cách nhỏ bé kia dồn lại thành một con kênh vắt ngang không thể nào vượt qua. Thôi quên đi, có lúc gặp nhau thì cũng có lúc phải chia tay. Hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng thì anh cũng không phải quan tâm đến cậu nữa. Thật ra, Trần Mật vẫn hơi hụt hẫng. Dựa vào lời kể lể của bạn của Lục Dịch Phi, không phải cậu vẫn còn đang rất đau khổ, rất dầu dĩ, rất muốn quy lại sao? Nếu những dòng chữ và hình ảnh đính kèm trên trang cá nhân lúc chia tay nhau chỉ là cách để xoay chuyển tình thế thì tốt rồi. Vậy thì tại sao không hối hận cầu xin tha thứ chứ? Nếu như em ấy khóc lóc, ôm đùi Trần Mật nói em chẳng thể nào sống thiếu anh. Không có anh em chết mất. Sau này em sẽ nghe lời anh. Anh tha thứ em đi. Còn rơi thêm mấy giọt nước mắt. Có khi anh thật sự sẽ mềm lòng mà đồng ý. Chỉ là vì sao? Vì sao là uống rượu say nên đầu óc không tỉnh táo? Vân vân. Trần Mật cảm thấy lạnh hết sống lưng. Đúng vậy, anh hiểu rất rõ Lục Dịch Phi. Lục Dịch Phi uống rất dễ say. Vừa uống say đã dễ dàng buông thả bản thân. Nhưng cậu biết giới hạn cuối cùng của mình. Cho nên sau khi quen nhau, cậu gần như uống rượu rất ít. Tại sao lần này lại muốn uống say? Sau đó nói trước việc bản thân sẽ tự tử. Suy nghĩ kỹ lưỡng, cực kỳ lo sợ. Lục Dịch Phi như vậy khiến anh không an tâm. Trần Mật dúi đầu lao thẳng ra khỏi phòng. Anh trực tiếp lái xe đến công ty của Lục Dịch Phi. Cách Chương.